Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 798, kẻ sắp đặt tai họa. Tiêu Hoàng, ta đã thực hiện tất cả lời hứa trước kia, dốc hết sức cung cấp hỗ trợ cho ngươi. Bây giờ ngươi đã chạy ra đường sống, xin ngươi thực hiện hứa hẹn của mình. Tào Đông nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng liều mạng nói, hắn biết rõ nếu lúc này Tiêu Hoàng bỏ đi, vậy thì sau này sẽ khó mà gặp được Tiêu Hoàng nữa. Vậy thì người nhà của mình làm sao đây? Còn Thiết Nam nghe nói thế, sắc mặt hơi đổi, mơ hồ như ý thức được gì đó. Đúng rồi, người mà Tào Đông nói lúc trước, rất có khả năng là chỉ Tiêu Hoàng, mình bị đánh trọng thương, rất có thể chính Tiêu Hoàng dặn dò Tào Đông cứu mình. Nghĩ thế, ánh mắt Thiết Nam nhìn Tiêu Hoàng có phần phức tạp, có một chút cảm kích, nhưng càng nhiều khó hiểu. Tiêu Hoàng trong lòng hắn, thật quá khó cân nhắc, cưỡi trên lưng ngựa, liếc Tào Đông, Tiêu Hoàng suy ngẫm một lúc. Mới vạch túi lấy ra cuốn sổ nhỏ, dùng bút máy viết hai chữ, thả người, lên trang giấy trắng, lại ký tên của mình, cùng địa chỉ tập đoàn thợ săn, xé ra, ném cho Tào Đông, dựa theo địa chỉ đó, tìm người tên Bác Sơn, đưa tờ giấy cho hắn, nói rõ dụng ý của ngươi, hắn sẽ thả người, sau đó ngươi dẫn theo người nhà cùng 6 triệu kim tệ. Muốn làm gì thì làm, Tiêu Hoàng nói với Tào Đông một tiếng, liền quay đầu tiết cước mã, dẫn theo đội quân tù nhân chạy thẳng đi xa, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt Tào Đông. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, phía trước là bóng tối, nhìn tờ giấy trong tay, Tào Đông ngừng một lúc, như tự hỏi, sau đó quay đầu lén lút, cố gắng tránh né những tù nhân khác, đi về phía trại tập trung Tín Nghĩa. Một giờ sau, trong trại tập trung Tín Nghĩa, ngoại trừ sở thí nghiệm linh hồn, những nơi khác đã bị san bằng, thể năng lượng tạo thành, lửa cháy, tường đổ, thân thể tan nát. Nhìn từ trên cao, trại tập trung Tín Nghĩa đã bị nhuộm thành màu đỏ, hơn 100 chiếc trực thăng Ma Văn đã tản ra xung quanh. Tìm tòi đuổi giết tù nhân chạy khỏi trại tập trung Tín Nghĩa. Tính toán sơ sơ, ít nhất cùng phải hơn 4.000 tù nhân chạy ra ngoài. Nếu những người này trốn tránh trên Ma Duệ Tinh, sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Nối gót phía sau là quân đội cao tương từ khắp nơi đến chi viện. Chừng 70.000 quân đã tới thành phố Tín Nghĩa, nhìn trại tập trung Tín Nghĩa xưa nay đề phòng nghiêm ngặt. Hiện giờ đã bị san bằng, tất cả binh lính cao tương đến chi viện nhìn cảnh tượng này. Không khỏi ngây ngốc, cảm giác đầu tiên là tràng cảnh này do con người gây ra hay sao? Sĩ quan dẫn đội 70.000 quân đến chi viện là Cố Luân, trung tướng, phó quan chỉ huy quân sự tự Cường Châu, địa vị quân sự gần với Hàn Sinh, tuổi khoảng 50, hơi hói đầu, dáng người hơi mập, mặt đỏ hồng, trong ánh mắt toát ra uy nghiêm, khiến người ta cảm giác trịch thượng ngồi cao, có sức chiến đấu đại ngự sư cấp 2, đi tới cạnh trại tập trung Tín Nghĩa, bước xuống xe, Cố Luân nhìn tràng cảnh này, chân mày nhăn lại, cảnh tượng này thật quá thảm thiết, theo Cố Luân bước xuống là cảnh vệ thiếp thân, một đám áo giáp hoa lệ. Trang bị chiến văn cực tốt ở cao tương chân nghĩa quốc. Khoảng 100 người, đều là cấp ngự sư, chức trách chủ yếu của bọn họ là bảo hộ an toàn của Cố Luân. Tướng quân, đây là công tác thống kê đầu tiên, báo cáo số thương vong. Cố Luân vừa xuống xe, trợ thủ liền đưa kẹp hồ sơ cho hắn, mở kẹp hồ sơ ra, nhìn số liệu bên trong, sắc mặt Cố Luân cứng đờ, con mắt nhỏ trợn trừng ra, da mặt run lên, nhìn trong trận bạo loạn này, trại tập trung Tín Nghĩa chết tổng cộng 12.000 binh lính cao tương. Đa số đều không còn thi thể nguyên vẹn. Trong đó Ngô Quý Kỳ cũng bị chém làm hai, trại tập trung Tín Nghĩa đã toàn quân bị diệt, không nói quá, đây là lần bạo loạn gây ra tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử trại tập trung Tín Nghĩa. Không có một trong, nhìn những hình ảnh ghê người trong kẹp hồ sơ, khóe miệng Cố Luân không khỏi co rút, sống lưng rét run, những hình ảnh này căn bản không phải do con người để lại, mà giống như dã thú tràn đầy thù hận gây ra, trong đó có tấm ảnh hơn 1.000 người bị băm nát. Thật là ghê người, ta đã sớm đề nghị, không nên đặt các tù nhân đẳng cấp cao ở chung một chỗ. Nhưng mà lúc đó có ai nghe đâu, chỉ vì tiết kiệm chi phí vận chuyển tù nhân, bây giờ hay rồi, Cố Luân không khỏi mắng, nhưng cũng không làm gì được, ra hiệu thuộc hạ tiến vào trại tập trung Tín Nghĩa, tìm tòi cẩn thận, tiếp theo hạ lệnh sư đoàn Quang Diệu tổng cộng 40.000 người hỗ trợ không quân. Đuổi giết các tù nhân trốn chạy, nhìn thấy tù nhân, không tiếc mọi giá tiêu diệt, Cố Luân truyền lệnh xuống, trong quân đội Cố Luân dẫn đến, có 40.000 quân tách ra, 30.000 người còn lại lâm thời tiếp quản trại tập trung Tín Nghĩa, cũng là toàn bộ thành phố Tín Nghĩa. Ở sườn núi phía bắc trại tập trung Tín Nghĩa, Tào Đông đã lẻn trở về bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn một tên tù nhân trúng đạn còn cầm đoàn đao Ma Văn gục trên tuyết. Tào Đông dừng bước, con mắt xoay chuyển, nhìn xa xa binh lính cao tương đến tiếp viện, Tào Đông dè dặt tới gần tù nhân đã chết kia, gỡ đao Ma Văn, hung hăng hạ quyết tâm, đâm đao Ma Văn vào vai mình, sau đó ngã xuống tuyết. Tào Đông biết rõ, chỉ có thế này thì mình mới có được lý do cực kỳ hợp lý, hơn nữa sẽ không bị hoài nghi, mượn cớ dưỡng thương trở về thượng bang chân nghĩa quốc. Chỉ cần trở lại thượng bang chân nghĩa quốc, khiến mình có được tự do tương đối, Tào Đông sẽ có thể yên lặng trốn đi, đi tìm người nhà cùng món tiền, từ nay về sau biến mất trong mắt người đời, hưởng thụ nửa đời sau của mình. Cùng lúc đó, đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã thật nhanh sau khi bỏ lại Tào Đông. Đã vòng hướng Tây, mục đích làm vậy có hai điều. Một là lo Tào Đông mật báo, hai là đi hướng Nam, nhiệt độ sẽ càng lạnh, hơn nữa rất có thể sẽ tiến vào Nam Cực, ở nơi đó làm sao mà sống, sẽ trở nên vô cùng khó khăn, nhiệt độ thấp nhất trừ 50 độ, khỏi phải nói nữa, cho nên, dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoàng, chỉ có đi hướng Bắc, tránh khỏi Nam Cực mới được, tranh thủ tiến vào đường tắt đi Thiên Tế Tinh. Đương nhiên, mục đích hàng đầu của đám người Tiêu Hoàng hiện giờ là cắt đuôi đám binh lính Cao Tương tới chi. Viện đuổi giết, cùng với trực thăng Ma Văn bay đầy trời, là lúc Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân cưỡi thiết cước mã chạy như điên trong rừng cây thưa. Ở sau lưng, Tiêu Hoàng có thể nghe được tiếng nổ của trực thăng Ma Văn. Đồng thời, phía trước mặt đám người Tiêu Hoàng là 7-8 tù nhân kết bọn chạy đi. Toàn thân đẫm máu, nắm giữ Ma Văn và súng trường Ma Văn cũ kỹ, trong mắt đầy nặng nề. Nhìn cảnh này, Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì, cưỡi thiết cước mã lướt qua đám tù nhân kia, không có ý ra tay hỗ trợ. Nơi này giam giữ rất đông tù nhân đủ mọi nơi, Tiêu Hoàng không chiếu cố hết được. Hơn nữa Tiêu Hoàng không thể trông cậy tin tưởng vào tù nhân các thể liên hiệp khác, không muốn vì cứu một người mà làm đội quân tù nhân mình khổ cực chỉnh đốn thành lại chìm vào nguy cơ. Điều duy nhất Tiêu Hoàng có thể giúp họ là khi xẹt qua bên cạnh. Tiêu Hoàng lấy ra một cái Ma Văn chữa trị, ném về phía những tù nhân đó. Nhưng khi Tiêu Hoàng vừa bỏ xa những tù nhân này, phía sau họ có hai chiếc trực thăng đuổi tới, mở pháo Ma Văn điên cuồng bắn phá những tù nhân này. Một chiếc trực thăng khác thì nhanh chóng đuổi theo Tiêu Hoàng, còn truyền tin về tổng bộ. Vài phút sau, mấy ngàn binh lính Cao Tương tìm kiếm xung quanh bắt đầu đổ dồn tới, vây quét đội quân tù nhân. Máy bay vận tải trên trời cao cũng chuyển hướng, thả binh lính Cao Tương xuống đón đầu đội quân tù nhân, tạo thành vòng vây khép kín tiêu diệt đám người Tiêu Hoàng. Đối với tình cảnh này, Tiêu Hoàng cũng không bối rối, tất cả những biến chuyển này đều nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng. Mọi người không được ngừng bước, cố gắng giữ lại thực lực, tiết kiệm thể lực, tới khu rừng sâu đổi sang hướng Bắc, đừng bị tụt lại đằng sau, tự lo cho mình. Tiêu Hoàng liếc qua một cái, phát xuống mệnh lệnh. Bản thân Tiêu Hoàng biết rõ, bây giờ mới là khảo nghiệm chân chính, còn ở trại tập trung tín nghĩa, bạo loạn kéo dài 2 giờ đã kết thúc, trại tập trung tín nghĩa chìm vào trong tĩnh lặng, trực thăng xoay vòng trên trời cao mới từ từ đáp xuống sở thí nghiệm linh hồn. Có lẽ đây là điều an ủi duy nhất đối với Dịch Tư Nam. Nơi này vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ sở thí nghiệm linh hồn đã có 10.000 quân tiếp viện bảo vệ. Quan tổng chỉ huy Cố Luân đang trong phòng họp trung tâm sở thí nghiệm linh hồn. Sắc mặt nặng nề nghiêm nghị, lúc này mọi người đều rõ ràng, dù cho tiêu diệt sạch tù nhân trại tập trung tín nghĩa, tổn thất cũng là chưa từng có trước giờ, thậm chí còn là tai họa đối với thành phố tín nghĩa. Nhìn Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương đi tới, sắc mặt Cố Luân lạnh tới đóng băng. Thân là thị trưởng thành phố tín nghĩa, cùng với người phụ trách trại tập trung tín nghĩa, xảy ra chuyện như thế, Dịch Tư Nam khó mà tránh né trách nhiệm. Chương 799, trốn. Đồng thời Dịch Tư Nam nhìn thấy biểu tình lạnh như băng của Cố Luân đang ngồi trên ghế chủ tòa. Trong phòng họp, sau lưng cùng có chút rét run, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng trấn định, chậm rãi đi vào trong, sau đó hơi cúi người trước Cố Luân, vẻ mặt nghiêm trọng. Trại tập trung tín nghĩa là một địa điểm trọng yếu của Cao Tương chân nghĩa quốc. Hiện tại ta rất muốn biết, cảnh tượng như vậy rốt cuộc phát sinh như thế nào? Cố Luân nhìn Dịch Tư Nam, lên tiếng hỏi, giọng điệu lạnh như băng. Ếch, tạm thời còn không minh bạch lắm, điều duy nhất biết đến chính là, bạo loạn bắt đầu từ khu nhà giam chữ giáp mà truyền ra ngoài. Dịch Tư Nam nơm nớp lo sợ nói, hắn cũng biết, lần này phiền toái của hắn phỏng chừng sẽ không nhỏ, nếu có thể khống chế nguy hại ở mức thấp nhất, có lẽ còn có thể giữ được chức vị hiện tại của mình. Nếu dẫn tới sóng to gió lớn, thì hắn sẽ chờ bị nhốt vào trong giáo dưỡng doanh để làm phu quân vác mà thôi. Như vậy hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể mang ra toàn bộ Ma Văn theo dõi hình ảnh của trại tập trung tín nghĩa tới. Đây, Cố Luân nghiêm túc nói, trong lòng thì cực kỳ bất mãn với việc Dịch Tư Nam cuống quýt chạy trốn, không làm ra bất kỳ bố trí nào. Nhận được mệnh lệnh này, Dịch Tư Nam cũng không dám chậm trễ, liền đưa toàn bộ tin tức theo dõi được ra ngoài, thông qua hình ảnh, nhìn thấy tất cả tù nhân từ chính nghĩa lâu giết ra ngoài, đồng thời triển khai chém giết với binh sĩ tín nghĩa, cũng giống như một bầy sói vô cùng hung tàn, những nơi đi qua thì một mảnh giáp cũng không lưu lại. Không có một ngọn cỏ nào, sắc mặt Cố Luân có thể nói là càng lúc càng biến đổi. Trong lòng có khiếp sợ, có phẫn hận, cũng có bất mãn, khiếp sợ chính là Cố Luân không ngờ mấy trăm tù nhân của khu nhà giam chữ giáp kia lại có thực lực cao như vậy, nhất là sau khi được trang bị chiến văn, mà bất mãn chính là bởi vì Cố Luân đã rõ ràng có thể nhìn thấy. Quân đội thủ vệ của khu nhà giam chữ giáp tại trại tập trung tín nghĩa đã được thổi phồng tới mức cho rằng có sức chiến đấu phi phàm, rằng khu nhà giam chữ giáp phòng thủ rất kiên cố, quả thực chính là một cái giám thúi, trông coi rời rạc, đối mặt với hỗn loạn thì không hề có kết cấu gì. Đối mặt với tù nhân thì dễ dàng sụp đổ, đương nhiên điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc Ngô Quý Kỳ trước đó đã bị xử lý. Hiện tại ta vô cùng muốn nhìn một cái hình ảnh bên trong chính nghĩa lâu. Cố Luân lại lần nữa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dịch Tư Nam. Phân phó, ếch, tốt, tốt, Dịch Tư Nam miễn cưỡng đáp lại một tiếng, sau đó liền phân phó đám thuộc hạ còn lại không nhiều lắm. vào trong chính nghĩa lâu để tìm kiếm ma văn theo dõi. Nhưng mà, 20 phút trôi qua, câu trả lời mà Dịch Tư Nam thu được chính là, bên trong chính nghĩa lâu, ma văn theo dõi đã hoàn toàn bị phá hủy, hệ thống truyền hình ảnh mới được lắp chỉ truyền lại các hình ảnh càng thêm ghê người hơn. Trung tâm của sân thể dục đang có thi thể bị chém thành hai nửa của Ngô Quý Kỳ. Một thông đạo thì đang có thi thể với cái đầu bị nổ tung của Đường Cơ. Tại lối đi nhỏ, trên lan can, thì các mảnh vụn thi thể của binh sĩ Cao Tương bắn ra khắp nơi. Đây căn bản không thể dùng từ giết chóc để hình dung nữa, mà là hành hạ đến chết. Hình ảnh như vậy lại lần nữa làm cho khóe miệng Cố Luân hơi giật giật. Giờ khắc này, hắn dường như đã chân thật cảm nhận được sự đáng sợ của những tù nhân tại khu nhà giam chữ giáp kia. Về phần Dịch Tư Nam, thì suýt nữa đã sợ tới mức ngất đi. Một làm hắn thấy được cảnh này, hắn không thể thốt được câu nào, hay là do hắn biết đứa hắn con lớn nhất của hắn là Dịch Văn Hâm vẫn đang ở trong đó. Thị trưởng đại nhân, vừa rồi khi chúng ta điều tra chính nghĩa lâu, đã phát hiện ra lệnh tử, vẫn còn sống, tuy nhiên thần trí lại có chút không tỉnh táo. Trong ma văn thông tin của Dịch Tư Nam bỗng nhiên truyền đến thanh âm này. Nghe vậy, vẻ mặt như tro tàn của Dịch Tư Nam không kìm được đột nhiên vừa động. Dịch Văn Hâm còn sống ư? Điều này đối với Dịch Tư Nam mà nói, tuyệt đối là một kỳ tích không thể chối cãi được. Nhanh, nhanh đưa hắn tới chỗ này. Dịch Tư Nam không quan tâm gì nữa, vội vàng ra lệnh. Đúng lúc này, trợ thủ của Lý Triệu Cương bỗng nhiên đi đến, bộ dáng cũng chật vật không chịu nổi, sau đó báo cáo với Lý Triệu Cương. Chủ quản, vừa rồi quân đội tiếp viện ở bên cạnh trại tập trung Tín Nghĩa đã phát hiện ra bác sĩ Tào Đông cũng bị thương, nhìn qua rất chật vật, tinh thần cũng có chút sợ hãi, dường như nhận được một ít kích thích nào đó. Đưa hắn tới chỗ ta. Lý Triệu Cương nghe thấy Tào Đông còn sống cũng không có quá nhiều thoải mái, sắc mặt tái mét ra lệnh. Rất nhanh, Tào Đông đã khập khiễng ôm lấy bả vai tiên huyết đầm đìa mà đi đến, bộ dạng mất tinh thần, mái tóc rối bời. Khi nhìn thấy Lý Triệu Cương thì khẽ cúi người. Ngươi có thể bình yên vô sự đã là tốt rồi. Lý Triệu Cương hơi nhìn Tào Đông một cái, nhẹ nhàng nói, dù sao Tào Đông này cũng là học sinh của hắn, đa tạ lão sư quan tâm. Tuy nhiên, một chuyện này đối với ta mà nói, thì ảnh hưởng có chút lớn, mà toàn thân ta đang bị trọng thương, ta hy vọng có thể trở lại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chữa thương, đồng thời để cho trạng thái tinh thần của mình có thể khôi phục. Hiện tại ta ở trong này cũng không làm được gì. Tào Đông hơi nghẹn ngào nói. Lý Triệu Cương cũng không nghĩ nhiều, hơi gật gật đầu. Chỉ có điều, ngay khi Lý Triệu Cương khẽ gật đầu thì cánh cửa kim loại lại lần nữa được mở ra. Ngay sau đó, Dịch Văn Hâm đã được nâng vào, nhìn qua không có quá nhiều tổn thương, nhưng hai mắt lại há hốc, trong ánh mắt vẫn tràn ngập hoảng sợ vô cùng vô tận. Thân thể lại không kìm được run lên, nhìn thấy Dịch Tư Nam, Dịch Văn Hâm trực tiếp lao tới, lớn tiếng kêu lên, phụ thân mau, mau, chúng ta lập tức sẽ thành công, giết chết Cao Chiết Cơ, ngài sẽ lập tức trở thành thần phụ, mà ta chính là người nối nghiệp của ngài, mau. Khuôn mặt của Cao Chiết Cơ thật là khủng khiếp. A, các người đừng tới đây, không nên cắn ta. Dịch Văn Hâm ôm lấy chân của Dịch Tư Nam, hàm răng run cầm cập, nói năng lộn xộn, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, thần trí không rõ ràng. Hiển nhiên, dưới tấn công của Huyễn Ma Chiến Văn, ý thức của hắn đã hoàn toàn tan rã, giống như một tên bệnh thần kinh bị kinh hãi. Trái lại Dịch Tư Nam nghe thấy đứa con mình nói lời đại nghịch bất đạo trước mặt Cố Luân, tuy rằng có chút đau lòng, nhưng vẫn cắn răng bước lên đạp cho hắn một cước, trực tiếp đá văng Dịch Văn Hâm ra. Sau đó lạnh lùng nói, tên nghịch tử nhà ngươi đang nói cái gì đó, nếu còn nói hưu nói vượn nữa, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Về phần Cố Luân, tự nhiên có thể nhìn thấy trạng thái của Dịch Văn Hâm, gần như đã biến thành kẻ điên, dứt khoát cũng không so do gì quá nhiều. Thị trưởng, vừa rồi chúng ta kiểm tra, trên vai Dịch Văn Hâm đã phát hiện ra một lỗ kim, đồng thời vị trí của lỗ kim này có màu xanh, rất có thể là bị tiêm vào chất dịch rửa sạch linh hồn. Thủ hạ của Dịch Tư Nam nhẹ nhàng nói, hả? Nghe vậy, biểu tình của Dịch Tư Nam đột nhiên đại biến, hắn tự nhiên rõ ràng điều này có ý nghĩa gì, đó chính là đứa con của mình dường như sắp sửa biến thành nhân ngẫu, hoặc là ngu ngốc, càng chết người hơn là, sở thực nghiệm linh hồn cũng không có giải dược của chất dịch rửa sạch linh hồn. Trên thực tế, cũng không cần phải nghiên cứu chế tạo thứ này, dưới sự chỉ định của Dịch Tư Nam, sở thực nghiệm linh hồn chế tạo ra vô số nhân ngẫu. Chỉ có điều, Dịch Tư Nam nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia đứa con của mình cũng sẽ bị người khác biến thành nhân ngẫu. Chất dịch rửa sạch linh hồn. Điều đó không có khả năng, sở thực nghiệm linh hồn khống chế chất dịch rửa sạch linh hồn vô cùng nghiêm khắc. Làm sao có thể tuồn ra bên ngoài được? Lý Triệu Cương bỗng nhiên lên tiếng, nên biết rằng, chuyện này có quan hệ trực tiếp với hắn, này thật sự truy cứu, thì cũng khó mà giải thích được. Tào Đông đứng một bên, nhìn thấy trên vai Dịch Văn Hâm là một mảnh màu xanh biếc. Tự nhiên biết rõ ràng đây là bệnh trạng điên hình của việc bị rót chất dịch rửa sạch linh hồn vào thân thể, đồng thời hắn cũng nhớ rõ chuyện Tiêu Hoàng từ trong tay mình lấy đi một lọ chất dịch rửa sạch linh hồn, nếu cẩn thận điều tra, phát hiện trong tay mình không có một lọ chất dịch rửa sạch linh hồn, thì cũng không phải không có khả năng tra ra chân tướng. Nghĩ vậy, Tào Đông lại nhìn trạng thái tinh thần của Dịch Văn Hâm. Chủ động đứng ra, lên tiếng, mấy ngày trước, Dịch Văn Hâm từ chỗ ta cầm đi một lọ chất dịch rửa sạch linh hồn. còn bảo ta không nên nói cho người khác biết. Nghe Tào Đông nói như vậy, những người ở đây đều cùng lúc hướng ánh mắt về phía Tào Đông. Trong mắt tràn ngập cảnh giác và nghi ngờ. Từ chỗ ngươi lấy đi linh hồn rửa sạch dịch. Dịch Văn Hâm cần linh hồn rửa sạch dịch để làm gì? Dịch Tư Nam nhìn chằm chằm vào Tào Đông, ép hỏi, hắn nói, hắn nhìn chúng một nữ nhân tại Tín Nghĩa Thị, nàng kia không chấp thuận, hắn nói với ta, hắn muốn biến nữ nhân kia thành nhân ngẫu, như vậy sẽ thuận tiện cho việc chơi đùa. Tào Đông khẽ liếc nhìn Dịch Văn Hâm đã tinh thần thác loạn một cái. Bình thản nói rõ từng câu một, mà việc lấy cớ như vậy cũng vô cùng có khả năng. Trên thực tế, mấy ngày trước Dịch Văn Hâm quả thật đã vì chuyện này mà đi tìm hắn. Chỗ duy nhất không giống chính là Tào Đông cũng không đưa chất dịch rửa sạch linh hồn cho Dịch Văn Hâm, vì thế Dịch Văn Hâm còn uy hiếp Tào Đông, muốn tìm người, dạy bảo, hắn, chuyện xấu xa như vậy bị Tào Đông nói ra, hiển nhiên trên mặt Dịch Tư Nam cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa đứa con của mình là loại người gì, Dịch Tư Nam còn không rõ ràng hay sao, hắn cũng chỉ có thể khoát tay áo, ý bảo chuyện này không cần đi điều tra, để tránh lộ ra càng nhiều việc xấu trước kia của con mình. Thấy Dịch Tư Nam xua tay, Tào Đông tự nhiên hiểu được đây là có ý gì, sau đó khẽ chào mọi người trong này, thất tha thất thểu đi ra ngoài, sau đó lập tức tiến vào chỗ ở của mình. Thu thập đồ đạc, sau đó nhanh chóng liên hệ với Ma Văn vận binh hạm của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc. Chuẩn bị dùng danh nghĩa nghỉ dưỡng mà rời đi, ước chừng 6 tiếng trôi qua, thời gian đã tới rạng sáng, chân trời đã dần dần hiện ra một chút hào quang. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng xuất lĩnh đội quân tù nhân vẫn đang chạy như điên bên cạnh rừng rậm. Phía sau bọn họ có hai chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng đang đuổi sát không tha. Đồng thời thỉnh thoảng còn bắn ra một chùm đạn về phía đám người Tiêu Hoàng. Chỉ có điều, muốn bắn chúng thì lại rất không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, phía sau đám người Tiêu Hoàng đang không ngừng chạy như điên. Cả một rừng cây cối đã bị Ma Văn cơ pháo bắn gãy rạp. Lão đại, chúng ta phải tìm được biện pháp cắt đuôi bọn chúng mới được. Nếu cứ chạy như vậy, thì thiết cước mã của chúng ta sẽ không chịu nổi. Thiết Nam theo sát phía sau Tiêu Hoàng, lớn tiếng hô lên với Tiêu Hoàng. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Hiện tại chúng ta đừng có ngừng lại. Ra sức thoát ra xa trại tập trung Tín Nghĩa. Nếu một khi giao chiến với mấy ngàn tên binh sĩ phía sau, thì chúng ta sẽ bị kéo vào vũng bùn trong chiến đấu. Các binh sĩ cao tương từ bốn phương tám hướng chắc chắn sẽ mài chết chúng ta. Ta không muốn nhìn thấy nhân viên tử vong, ta đã đáp ứng sẽ đưa toàn bộ bọn ngươi về nhà. Thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Hoàng cũng hô lớn với Thiết Nam ở phía sau. Chương 800, một lần cuối cùng, ước chừng lại trải qua 3 giờ chạy như điên. Mặt trời sáng sớm đã chậm rãi dâng lên, bên trong không khí đã hình thành một luồng sương mù. Về phần hai chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng phía sau thì đã biến thành 3 chiếc. Ngoài ra, cách Tiêu Hoàng khoảng mấy chục cây em còn có ước chừng 3.000 quân đội đang đuối tới gần đám người Tiêu Hoàng, mục đích rất rõ ràng, đó chính là muốn hoàn toàn giữ chân được đám người Tiêu Hoàng. Sau đó các binh sĩ cao tương sẽ càng ngày càng nhiều. Cho đến khi đánh chết đám người Tiêu Hoàng mới thôi, lão đại, căn cứ vào bản đồ, phía trước có một lối rẽ, bên trái là một khu phong tỏa, phía bên phải là một thôn xóm, tên là Thượng Đức Thôn, hơn nữa chỉ cần xuyên qua Thượng Đức Thôn, dựa theo phỏng đoán thì chúng ta sẽ có thể tách ra một khoảng cách với quân đội đang truy kích và Tín Nghĩa Thị, sau đó lại ra tay giải quyết 3 chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng phía sau. Ốc Sư ở phía bên phải Tiêu Hoàng, nói với hắn, đối với tin tức này, Tiêu Hoàng tạm dừng một lát, dường như đang do dự, tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn hơi quay đầu, phân phó, hướng phía bên phải Thượng Đức Thôn mà tiến lên, nhưng cần nhớ kỹ, không được làm thương tổn tới người dân bình thường. Đây là quy cũ, hiểu rõ, vâng, đám tù nhân đều đáp lại, hai mắt Lăng Lệ đã ít nhiều có chút ủ rũ, hiện tại bọn họ cần phải thoát khỏi truy binh. Sau đó nghỉ ngơi và hồi phục, vài phút sau, trước mặt đám người Tiêu Hoàng đã xuất hiện một chỗ rẽ. Đội quân tù nhân không có do dự, trực tiếp vòng về phía bên phải, 3 chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng phía sau theo sát. Không có chút ý định buông tha cho đám người Tiêu Hoàng chút nào. Các loạt đạn của Ma Văn cơ pháo có thể nói là liên tục bắn ra. Những nơi đi qua, chỗ loại đạn oanh kích thì sẽ bắn ra từng hố to trên mặt đất, hình thành hai cái rãnh cực sâu, tuy nhiên muốn bắn trúng đội quân tù nhân có cấp bậc ngự lực cường hãn thì vẫn vô cùng khó khăn. Mặc dù không tránh được, thì năng lượng thuẫn chiến văn mà trước do Tiêu Hoàng chế tạo ra vẫn có hiệu quả phòng hộ tuyệt đối. Trong nháy mắt, thôn xóm có tên là Thượng Đức Thôn kia đã xuất hiện phía trước mặt đám người Tiêu Hoàng. Từ phía xa nhìn lại, thôn xóm có thể nói là vô cùng lạc hậu, một dòng suối nhỏ chảy vòng qua bên cạnh thôn, quy mô của thôn cũng không nhỏ, đơn giản nhìn qua thì cũng có gần mấy trăm hộ, tuy nhiên một số căn nhà cỏ đã rách nát không chịu nổi. Có thậm chí còn đầy kẽ hở, đám người cao tương trên đường phố thì cũng đều mặc quần áo đơn bạc mà rách nát. Ở trong gió lạnh thì thậm chí còn có một loại cảm giác lạnh run người. Đám trẻ con bên đường thì đều gầy như que củi, bụng trương lên, rõ ràng là điều kiện dinh dưỡng không tốt. Các liên hợp thể khác thì ít nhiều còn có kế hoạch hỗ trợ người nghèo. Nhưng ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì cái gì cũng không có. Nếu có thì cũng chỉ có một chút lương thực ít tới mức đáng thương. Nhưng lại phải nộp lên trên cho quân đội. Lúc này tại trung tâm của thôn, trong Ma Văn hình ảnh lập thể cũ nát đang phát ra tin tức về trại tập trung Tín Nghĩa. Đương nhiên, tin tức này vẫn có chút thay đổi. vẫn còn rất đúng mực, căn bản là không đề cập tới việc trại tập trung Tín Nghĩa sụp đổ, mà chỉ nói một bộ phận tù nhân tội ác tày trời của trại tập trung Tín Nghĩa đã chuồn ra. Không có gì hơn, sau đó là những phóng đại đối với tội ác của đám tù nhân này. Thấy ngoài thôn xuất hiện một số lượng lớn người cưỡi thiết cước mã, trên người khoác áo da sói rách tung tóe đang đi về phía này. Trong mắt đám thôn dân chất phác lập tức hiện lên vẻ sửng sốt, nhất là phía sau bọn họ còn có ba chiếc ma văn phi cơ trực thăng đang đuổi sát phía sau, không ngừng điên cuồng tấn công với đoàn người ngựa này. Đối với thôn dân tại Nam Bán Cầu, cảnh tượng như vậy là rất khó được nhìn thấy. Nhanh như một tia chớp, đám người Tiêu Hoàng đã trực tiếp tiến vào bên trong thôn xóm. Còn Đờ Lao tới thì cũng đã ra sức né tránh các bình dân vô tội kia, thậm chí là cả các căn nhà cò đang lung lay sắp đổ kia. Nhưng mà, điều đám người Tiêu Hoàng không nghĩ tới chính là, ngay khi đám người Tiêu Hoàng bước vào thôn xóm, tự nhận là ma văn phi cơ trực thăng sẽ bận tâm tới bình dân mà ngừng tập kích, thì bọn họ lại khiếp sợ khi nhìn thấy ba chiếc ma văn phi cơ trực thăng căn bản không có chút cố kỵ nào, vẫn điên cuồng bắn về phía đám người Tiêu Hoàng. Trong nháy mắt, ba căn nhà bằng cỏ tranh đã trực tiếp bị đánh nát, bốc cháy, trong đó còn bao gồm hai gã thôn dân, đồng thời ngay lập tức chặn đường đi tới của đám người Tiêu Hoàng. Điều này, nhìn thấy tình hình như vậy, hai mắt Tiêu Hoàng trợn trừng lên, không kìm được thốt lên. Khi quay đầu lại, Tiêu Hoàng nhìn thấy hai chiếc ma văn phi cơ trực thăng đã kết thúc một vòng bắn phá. Sau khi bị đội quân tù nhân tránh né được, thì đạn pháo trực tiếp bắn nát hai gã thôn dân và một đứa trẻ. Điều này làm cho người ta có cảm giác rằng đây không phải là con dân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mà quả thực chính là một đám gia súc không có tác dụng. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy? Đó chính là con rắn của quốc gia các ngươi à? Vương quân trong đội ngũ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, không kìm được hét lớn, Phục Thản Đế Quốc gần như đã được coi là đủ ác độc rồi. Bản thân vương quân cũng rất tàn nhẫn, nhưng bất kể Phục Thản Đế Quốc hay là bản thân vương quân thì đều không thể tưởng tượng được cành quân đội của mình lại chĩa miệng pháo vào chính con dân của mình, sau đó không hề cố kỵ gì mà bắn giết. Điều này ở bất kỳ quốc gia nào thì dường như đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chức trách của quân đội là gì? Bảo vệ quốc gia, bảo hộ con dân của mình không bị xâm hại, làm gì có loại quân đội nào như thế này? Chuyên cua tôi, vốn Tiêu Hoàng dự định trực tiếp xuyên qua thôn xóm, không rằng co ở trong này, nhưng đối với bất ngờ xảy ra trước mắt, Tiêu Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ xuất lĩnh đội quân tù nhân thay đổi phương hướng, chạy nhu điên ở bên trong thôn xóm, ba chiếc ma văn phi cơ trực thăng phía sau theo sát không tha. Đồng thời điên cuồng bắn giết, toàn bộ thôn xóm lại tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết. Hiện tại Tiêu Hoàng ít nhiều đã có chút hối hận khi chạy tới nơi này. Kỳ thật Tiêu Hoàng thật sự không biết binh sĩ Cao Tương lại có thể làm như thế. Mẹ ơi, con sợ, bỗng nhiên một âm thanh trẻ con truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Quay đầu lại, lúc này Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, cách trăm thước phía sau có một đứa bé khoảng 4, 5 tuổi đang đứng trong cơm mưa đạn, tứ cố vô thân, bên cạnh nó còn có thi thể của 7, 8 đứa bé khác, đều đã bị đánh nát, hơn 10 thước phía xa thì còn có một nữ nhân trung niên. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, đối mặt với cảnh này, vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Hoàng dần dần đọng lại. Tiêu Hoàng đang nghĩ tới thật lâu trước kia, ở trên tinh cầu màu vàng đất có một đứa bé tên là Kỳ Kỳ, còn có rất nhiều bông hoa trắng nho nhỏ kia. Trong lòng Tiêu Hoàng, đó chính là một tiếc nuối rất lớn. Thiết Nam, yểm hộ ta! Tiêu Hoàng bỗng nhiên quát lớn với Thiết Nam ở phía sau. Ma dược sau lung đột nhiên mở ra, ngay sau đó Tiêu Hoàng liền trực tiếp từ trên lưng ngựa mà bay lên, xoay người về phía sau, mạo hiểm xuyên qua mưa bom bão đạn, bay thẳng đến chỗ đứa bé kia. Tiêu Hoàng hiện tại rất hối hận, hắn không nên tới đây, mà hiện tại Tiêu Hoàng chỉ nghĩ tới việc làm người tốt một lần cuối cùng. Đây chính là một lần cuối cùng. Thiết Nam nhận được mệnh lệnh, đồng thời cũng khởi động dược văn, từ trên lưng ngựa nhảy lên, theo sát phía sau Tiêu Hoàng, đồng thời có một tấm bia đá vỡ nát đang văng về phía tiểu nam hài kia, mà hai chiếc ma văn phi cơ trực thăng cũng hướng nòng pháo vào Tiêu Hoàng. Sau đó là một loạt đạn điên cuồng bắn ra, đột nhiên có một tấm tường băng hiện lên, trực tiếp chắn bên cạnh Tiêu Hoàng, ma văn viên đạn rậm rạp đánh vào trên bề mặt, phát ra các tiếng vang giòn tan, cũng bắn ra vô số tia lửa, mà ánh mắt Tiêu Hoàng thì lại căng thẳng nhìn tiểu nam hài. Thừa dịp tấm bia đá đang bắn ra, đã trực tiếp ôm lấy tiểu nam hài, sau đó nhanh chóng ném cho Thiết Nam ở phía sau, ngay sau đó hắn mới quay đầu lại, một quyền đánh nát tấm bia đá cao khoảng 3 thước. Tuy nhiên, dù vậy vẫn có một mảnh đá bắn lên mặt Tiêu Hoàng, lưu lại một vết thương dài 2 cm, may mà cũng không có gì đáng ngại cả. Sau đó, Tiêu Hoàng hung tợn nhìn ma văn phi cơ trực thăng kia một cái, trực tiếp xoay người chạy như điên về trên lưng thiết cước mã, cũng không phát động tấn công về phía ma văn phi cơ trực thăng. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, phát động tiến công ở trong này thì toàn bộ thôn dân tại đây sẽ chết hết. Lão đại, mặt của ngươi, Ốc Sư thấy trên mặt Tiêu Hoàng xuất hiện một vết máu, nhẹ nhàng hỏi, chuyện nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, tăng tốc độ rời đi thôn xóm này, sau đó sẽ xử lý ba chiếc ma văn phi cơ trực thăng phía sau. Tiêu Hoàng ra lệnh, đã rõ, vâng, đám tù nhân đều đáp lại, chiến văn trên cánh tay và lưu văn đã phát ra ánh sáng lấp lánh. Đại khái trôi qua khoảng 7, 8 phút chạy trốn, đám người Tiêu Hoàng rốt cục cũng từ trong thôn xóm chạy vội ra. Đi vào trên triền núi thấp phía sau thôn, Vương Quân, nhận lấy, Thiết Nam đang ôm Tiểu Nam Hài, nói với Vương Quân một tiếng, sau đó trực tiếp ném Tiểu Nam Hài tới tay Vương Quân. Đồng thời, đội quân tù nhân đã chạy suốt một đêm, lúc này đều hướng ánh mắt hung ác về phía Ma Văn phi cơ trực thăng. Đồng thời đều khởi động lưu văn, sau đó nhắm chiến văn vào 3 chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng. Tiếp theo là cùng lúc bắn phá, trong nháy mắt, các quang nhận hình tròn rậm rạp đã đồng loạt bắn về phía Ma Văn phi cơ trực thăng. Đối với điều này, Ma Văn phi cơ trực thăng cũng đã sớm có chuẩn bị. Cùng lúc trốn lên cao mấy ngàn thước, trốn khỏi tầm bắn của chiến văn đội quân tù nhân, đây cũng là chỗ chán ghét nhất của đám Ma Văn phi cơ trực thăng. Lưu văn cũng căn bản không thể đạt tới độ cao ngoài ngàn thước. Hơn nữa hiện tại đội quân tù nhân chỉ có vài chiến văn cấp bậc đại ngự sư. Tầm bắn có thể chạm tới Ma Văn phi cơ trực thăng trên trời cao. Ngoài ra, cũng chỉ có Tiết Nam khởi động dược văn, cùng với Tiêu Hoàng có ma dược là làm được. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng quyết tâm đánh một trận, thì hắn và Thiết Nam đã cùng lúc bay lên trên cao mấy ngàn thước. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoàng chiến đấu tại độ cao như vậy. Tuy nhiên, hiện tại đã không có thời gian để đi nhấm nháp cảm thụ mới mẻ này nữa. Sau một lát, phía sau Tiêu Hoàng đã hình thành một luồng khí thế màu máu. Lập tức trong luồng khí này đã hình thành một quang văn. Bắt đầu xuất hiện băng thứ, sau đó các thanh băng thứ này đã đồng loạt bắn về phía Ma Văn phi cơ trực thăng. Bên kia thì Thiết Nam cũng ra sức tìm kiếm cơ hội cận chiến với Ma Văn phi cơ trực thăng. Một quyền lại một quyền đánh lên Ma Văn phi cơ trực thăng. Đại khái trải qua 5 phút đồng hồ ngắn ngủn giằng co. Trên bầu trời, hai chiếc Ma Văn phi cơ trực thăng đã cùng lúc nổ tung, hình thành hai luồng lửa lớn, sau đó truyền tiếng nổ tung vang vọng, Vương Quân trên mặt đất thì nhanh chóng ôm chặt Tiểu Nam Hài mà Tiêu Hoàng ra sức cứu về kia. Ngay cả Phất Lạc cực kỳ suy yếu cũng vươn bàn tay to lớn giống như cái ô, che chắn trước người Tiểu Nam Hài, rất khó tưởng tượng, giờ khắc này, Phất Lạc, một người lạc đan luân, còn trong tình trạng ý thức mơ hồ, vậy mà cũng chủ động bảo hộ đứa bé người cao tương. Mà trong mắt người lạc đan luân thì đều như vậy, bất kể đã xảy ra chuyện gì, trẻ nhỏ vĩnh viễn đều là kẻ vô tội, điều đáng trào phúng chính là, người cao tương lại làm ngược lại, bán đám trẻ con lạc đan luân bắt được kia tới các ngõ ngách khắp thế giới. Hoặc là bắt làm phu quân vác, hoặc là không ngừng giết hại. Chương 801, Ma Đồ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ngay khi Tiêu Hoàng vã Thiết Nam bắt đầu phát động tiến công đối với Ma Văn phi cơ trực thăng, phía chân trời đã có 7 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đang gào thét bay tới. Với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoàng có thể tưởng tượng được, đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Hoàng không muốn dừng lại giằng co cùng Ma Văn phi cơ trực thăng. Đó chính là sẽ có địch nhân từ 4 phương 8 hướng không ngừng truy kích đến. Tuy nhiên, đối với điều này, Tiêu Hoàng cũng không có e ngại chút gì, nếu muốn đánh, vậy thì đến đây đi. Không chút tạm dừng, Tiêu Hoàng đang ở trên trời cao, hai tay đột nhiên rung lên, trong nháy mắt, bốn phía thân thể Tiêu Hoàng đã xuất hiện băng trụ màu máu rậm rạp. Bắn ra khắp bầu trời, mỗi một băng trụ đều cao hơn 10 thước, mà dưới thân Tiêu Hoàng cũng hình thành một cái quang văn to lớn. Đường kính ước chừng eo cây em, từ mặt đất nhìn lại thì nỏ giống như một ma văn trận to lớn vậy. Hiển nhiên vào giờ khắc này, Tiêu Hoàng muốn vận dụng toàn lực, lúc này Tiêu Hoàng đã có nhận thức hoàn toàn mới đối với binh sĩ cao tương. Bọn họ không phải là quân đội, mà chính là tay sai, chết cũng không hết tội. Gần như ngay khi mấy chiếc ma văn chiến đấu cơ cùng lúc bắn ma văn phi đạn về phía Tiêu Hoàng, thì Tiêu Hoàng đã thông qua ngự lực, điều động băng trụ trực tiếp chặn lại 7-8 viên ma văn phi đạn kia. Đồng thời, ngay khi ma văn chiến đấu cơ tiến vào trong khu vực quang văn thì trên cánh của ma văn chiến đấu cơ đã nhanh chóng ngưng kết ra vô số hàn băng vạn năm, trực tiếp bị bao phủ, sau đó là đồng loạt nổ tung, gần như chỉ trong chớp mắt, 4 trong số 7 chiếc ma văn chiến đấu cơ đã bị Tiêu Hoàng xử lý. Mà Tiêu Hoàng cứ như vậy mà hơi mở song trưởng ra, đầu rũ xuống, một đôi ma dược phía sau tác tản ra quang mang màu máu làm khiếp lòng người. Về phần phi công của 3 chiếc ma văn chiến đấu cơ tạm thời tránh né được loạt tấn công của hàn băng. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng rung động, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, đại bộ phận thời gian đều ở cao tương chân nghĩa quốc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đại ngự sư cấp 1 lại có thể phát ra sức chiến đấu cường đại và quái dị như thế, nhất là Tiêu Hoàng đang ở trung tâm quang văn, lại giống như một bức tượng không nhúc nhích, nhưng trên thân thể lại tản ra vô tận sát ý, trên hai tay đã cháy lên, hỏa viễm, màu đỏ, nhìn qua giống như một pho tượng ác ma. Không đợi phi công của 3 chiếc ma văn chiến đấu cơ kia kịp phản ứng, 3 thanh băng trụ màu máu dài hơn 10 thước đã giống như phi đạn bay thẳng đến ma văn chiến đấu cơ, rầm, rầm, rầm, sau một lát, 3 thanh băng trụ đã va chạm lên ma văn chiến đấu cơ. Sau đó nổ tung, hình thành 3 tiếng vang đinh tai nhức óc, mà phía dưới Tiêu Hoàng, Thiết Nam cũng đã đánh một ma văn phi cơ trực thăng cuối cùng thành mảnh nhỏ. Mãi cho đến chiếc ma văn chiến đấu cơ này rơi vào bên trong khu rừng. Nhìn bốn phía một cái, thấy đã không còn ma văn chiến đấu cơ đuổi giết tới nữa. Quang văn to lớn dưới chân Tiêu Hoàng và hàn băng vạn năm bốn phía mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó hắn cùng Thiết Nam hạ xuống trên triền núi, nhìn thôn xóm dưới chân núi, mấy chục căn nhà cỏ đã tàn phá không chịu nổi, Bị đánh tan nát, trên mặt Tiêu Hoàng cũng hiện lên một chút áy náy và bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng quay đầu, nhìn Tiểu Nam Hài kinh hồn chưa định kia một cái, sau đó thật cẩn thận ôm Tiểu Nam Hài vào trong lòng. Lập tức đi tới chân núi, các tù nhân khác thì dắt thiết cước mã, đi theo phía sau Tiêu Hoàng, đi tới gần chỗ tấm bia đá vỡ vụn kia. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng sờ vết thương nhỏ trên mặt, sau đó liền đi tới trước nữ nhân quần áo rách nát kia. Nàng chính là mẫu thân của Tiểu Nam Hài, lúc này trên mặt mẫu thân của Tiểu Nam Hài ca vẫn còn tràn ngập nước mắt. Nhìn thấy Tiêu Hoàng, trên mặt có e ngại, nhưng lại có thêm một loại phẫn hận không nói nên lời. Cùng lúc đó, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé trong thôn xóm cũng cầm sẻng, xà beng đi tới, có khoảng mấy trăm người vây quanh đám người Tiêu Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn hận. Đối với điều này, Tiêu Hoàng không nói thêm gì, đi tới trước mặt nữ nhân này, hơi cúi người, xin lỗi từ tận đáy lòng, vị nữ sĩ này, phi thường xin lỗi, đã mang đến tai họa cho các ngươi, chúng ta cũng không biết quân đội của các ngươi lại nổ súng vào các ngươi. Chúng ta thật sự không có ý định làm thương tổn các ngươi. Nói xong, Tiêu Hoàng liền thật cẩn thận đặt Tiểu Nam Hài trong lòng tới trước mặt nữ nhân này, để cho mẹ con họ đoàn tụ. Nhưng mà, ngay khi Tiêu Hoàng đặt Tiểu Nam Hài vào trong lòng nữ nhân kia, khi Tiểu Nam Hài vừa mới ôm lấy cổ nàng, thì Tiêu Hoàng lại đột nhiên phát hiện, nữ nhân trung niên này đã dùng ánh mắt khác thường nhìn đồng tử xanh sẫm của Thiết Nam một cái. Sau đó đột nhiên trực tiếp nắm con đẻ của mình lên, sau đó đập mạnh vào trên tấm bia đá, không đợi đám người kịp phản ứng Tiêu Hoàng. Cái đầu của Tiểu Nam Hài đã đập mạnh vào trên tấm bia đá cứng rắn. Chết ngay lập tức, nói không khoa trương chút nào, Tiêu Hoàng và tất cả đội quân tù nhân được xung là tội ác tày trời. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, đồng loạt hóa đá ngay tại chỗ, bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, một mẫu thân vì sao lại muốn đánh chết đứa con đẻ của mình. Điều này, trong lúc nhất thời, bộ dáng hơi có chút áy náy của Tiêu Hoàng đã không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc. Một chút tản nhẫn, sau đó hai mắt trợn lên, vẻ mặt khiếp sợ hô, ngươi làm cái gì vậy? Tuy rằng Tiêu Hoàng bị gọi là ác ma, tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Hoàng rất tàn nhẫn, nhưng Tiêu Hoàng vẫn tin chắc rằng hổ độc cũng không ăn thịt con. Nhưng mà trước mắt thì sao? Các ngươi đều là lạc đan luân ma quỷ, linh hồn của con ta đã bị những lạc đan luân ma quỷ các ngươi làm bẩn. Nó phải chết, bởi vì ta không muốn để cho linh hồn của ta cũng bị đá. Nghi lạc đan luân ma quỷ các ngươi làm bẩn. Nữ nhân này gần từng câu một, hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, nhìn đội quân tù nhân, đã tràn ngập vẻ căm thù, đám người cao tương trong thôn. Các ngón tay khô gầy đã nắm chặt nông cụ, hai mắt chúng sâu tràn ngập cừu hận bệnh hoạn, cũng không bởi vì Tiêu Hoàng mạo hiểm cứu Tiểu Nam Hài về mà có bất kỳ cảm kích nào. Nó chính là con ruột của ngươi. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, từ kẽ răng rít lên câu này, một ngọn lửa vô danh đang cháy lên trong lòng. Con ruột thì tính là cái gì? Áo cách tư thần vĩ đại mới là tín ngưỡng vĩnh hằng của chúng ta. Chỉ có thuần khiết của linh hồn ta thì mới là thứ trọng yếu nhất. Nữ nhân này nói tiếp, trong ánh mắt vẫn tràn ngập một loại kiên nghị bệnh hoạn. Tên ác phụ chết tiệt nhà ngươi. Tiêu Hoàng không kìm được rít lên, sau đó cũng không cố kỵ cái gì mà bình dân nữa. Rút ra nhược thủy đoàn đao, ánh mắt phẫn hận, trực tiếp giơ tay chém xuống, chém nữ nhân này thành hai nửa. Trước đây trong các cuộc chiến đấu, Tiêu Hoàng vẫn luôn ghi nhớ không được thương tổn bình dân. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Hoàng đã phá giới, đăng nhập, huyện, thấy nữ nhân trước mắt bị Tiêu Hoàng sinh sôi đánh chết. Tất cả thôn dân đều bị phát ra tiếng phẫn nộ, xem đi, ác ma chính là ác ma, bọn họ đã hiển lộ bản tính, hành động vừa rồi chỉ là bọn hắn lừa chúng ta mà thôi. Biểu hiện thiện lương chỉ là giả dối, đây mới là bản tính của bọn họ, giết chết lạc đan luân ma quỷ, tinh lọc toàn bộ vũ trụ, tinh lọc túi ngưỡng của áo cách tư thần. Trong lúc nhất thời, âm thanh này bắt đầu vang lên trong tai của đám thôn dân. Chẳng lẽ các ngươi không nhớ rõ hay sao? Vừa rồi giết chết thôn dân chính là cao tương quân đội của các ngươi. Ốc sư bỗng nhiên lớn tiếng nói, trong hai mắt cung tràn ngập kinh ngạc, binh sĩ cao tương đại biểu cho trừng phạt của áo cách tư thần. Chết ở trong tay bọn họ, linh hồn thành kính của chúng ta mới có thể giải thoát từ trong thống khổ. Chúng ta cam nguyện chết dưới họng súng của binh sĩ cao tương. Thôn dân đồng loạt hô lên, đồng thời cầm nông cụ, căn bản không để ý tới sức chiến đấu giữa hai bên chênh lệch lớn tới đâu. Lập tức giết về phía đội quân tù nhân, từ lúc này trở đi, ta hủy bỏ quy định không được giết bình dân vô tội khi trước. Giết cho ta, Tiêu Hoàng hai mắt đỏ lên, phát ra mệnh lệnh, ngay sau đó, đội quân tù nhân đã hiện lên vẻ tàn nhẫn, bọn họ rất muốn thông cảm với đám bình dân, nhưng vào giờ khắc này, phải thông cảm như thế nào đây? Phải thông cảm như thế nào đây? Làm cho người ta có cảm giác, những thôn dân này căn bản là không có cảm tình gì cả. Trong cảm nhận của bọn họ thì chỉ có áo cách tư thần mà thôi. Sau khi Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, vẻ mặt của đội quân tù nhân cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Sau đó đồng loạt nâng cánh tay lên, bắn ra các loạt quang nhận màu máu về phía đám thôn dân. Chỉ sau một phút đồng hồ, tất cả thôn dân đã đều ngã trong vũng máu, nhìn thi thể chất đầy đất của đám bình dân vô tội này. Tiêu Hoàng không kìm được khẽ cười, nhưng nụ cười này của Tiêu Hoàng lại có vẻ rất lạnh. Rất lạnh, bên trong vẻ lạnh như băng còn toát ra một chút bi ai và phẫn hận. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Hoàng lại phát hiện trên đỉnh đầu đã lại lần nữa xuất hiện một đám ma văn phi cơ trực thăng. Đồng thời một bên thôn đã xuất hiện rất nhiều binh sĩ cao tương đang cầm vũ khí trong tay. Lọt vào trong tầm nhìn của đám người Tiêu Hoàng, đám ác đồ các ngươi, vậy mà lại hung tàn đến mức đánh chết bình dân, quả thực chính là tội ác tày trời, giết không tha, một gã sĩ quan cao tương mang vẻ mặt cừu hận, hét lên với đám người Tiêu Hoàng, sau đó không chút ngừng lại, phát động tiến công đối với đám người Tiêu Hoàng, chúng ta giết chết thể xác của bọn họ, mà linh hồn của bọn họ đã sớm bị các ngươi giết chết rồi. Tiêu Hoàng rít lên, sau đó cánh tay vung lên, chặt xuống, trong khoảnh khắc, đội quân tù nhân đã dùng ánh mắt lạnh như băng, giết về phía 3.000 tên binh sĩ cao tương. Một bộ phận trong số này đã phạm phải tội ác tày trời tại các liên hợp thể, nhưng cũng chưa bao giờ giết bình dân, người Lạc Đan Luân cũng như vậy, nhưng giờ khắc này, bọn họ đều phá giới, điều này đối với tâm lý của bọn họ thì tuyệt đối là trùng kích rất lớn. Nhưng không giết thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn muốn nói rõ phải trái với bọn họ hay sao? Chẳng lẽ còn phải cảm hóa bọn họ nữa ư? Tiểu Nam Hài mà Tiêu Hoàng mạo hiểm cứu về, vậy mà cuối cùng lại bị thân sinh mẫu thân đập chết. Không chút cảm kích não, xin hỏi, còn có phương pháp gì có thể cảm hóa được bọn họ đây? Đám người Lạc Đan Luân đã trở thành yêu ma, điều này đã khắc cốt ghi tám trong đầu của mồi một cư dân cao tương. Đối với những kẻ này, Tiêu Hoàng chỉ có thể lựa chọn tàn sát. Kỳ thật hình ảnh như vậy, lực trùng kích đối với tinh thần của Tiêu mới là lớn nhất. Hổ độc không ăn thịt con, nhưng ở trong này thì cái gì cùng đều có thể xảy ra được. Tiêu Hoàng đứng ở phía trước của đội quân tù nhân, trong nháy mắt đã giết vào trong khoảng 3.000 tên binh sĩ cao tương. Ánh mắt dữ tợn, hai mắt giống như ác ma, hắn lập tức khởi động hàn võ. Không lưu tình chút nào xẻ đám binh sĩ cao tương trước mặt thành mảnh nhỏ. Dường như muốn phát tiết áp lực trong lòng vậy. Chương 802, số mệnh, trùng hợp, giờ khắc này hàn võ dường như đã thực sự trở thành một bộ phận thân thể của Tiêu Hoàng. Hàn băng vạn năm trong tay không ngừng ở trong tay Tiêu Hoàng. Biến hóa ra đủ loại hình dạng, khi thì là lưỡi dao sắc bén, khi thì lại là băng chùy thật lớn. Một người xông vào trước nhất, tung hoành ngang dọc, còn phía sau chính là đội quân tù nhân thề sống chết đi theo Tiêu Hoàng. Những nơi đi qua đều máu chảy thành sông. Dòng suối nhô xung quanh thôn xóm đã hoàn toàn bị máu của binh sĩ cao tương nhuộm thành màu đỏ. Giờ khắc này, nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng Tiêu Hoàng đánh chết binh sĩ cao tương trong thiên quân vạn mã, cùng hình ảnh Cáp Thụy Sâm vận dụng hàn võ mà khi trước đại trưởng ra cho Tiêu Hoàng xem, thì cực kỳ giống nhau, ngay cả cử chỉ động tác thì cũng phi thường giống, chỉ là dưới cơn giận dữ, Tiêu Hoàng căn bản không ý thức được tất cả điều này mà thôi. Trong cõi u minh, số mệnh dường như bắt đầu trùng hợp vào giờ khắc này. Cao tương quan chỉ huy Quý Bân dừng cuối đội ngũ, nhìn thấy Tiêu Hoàng cứ như vậy mà sinh sôi đánh ra một cái thông đạo từ trong hàng ngũ của binh sĩ. Cao tương, giết thẳng đến chỗ mình, bộ dáng vốn hùng hố đã không còn sót lại chút gì. Biến thành vẻ khiếp sợ, trời ơi, những kẻ này rốt cuộc là ai? Quý Bân không kìm được thốt lên, bởi vì hắn cũng không phải là binh lính ở trại tập trung Tín Nghĩa. Bởi vậy căn bản biết rất ít về khu nhà giam chữ giáp. Chỉ là nhận được mệnh lệnh của Cố Luân, đi đuổi giết tù nhân mà thôi, dựa theo suy nghĩ của Quý Bân. Tù nhân làm gì có chút đáng sợ nào, đuổi theo đánh chết không phải là xong rồi hay sao? Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại phát hiện ra, căn bản không phải như vậy, những tù nhân này có sức chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt, 500 binh sĩ cao tương đã bị mất mạng, lại thêm một nháy mắt nữa, 3.000 người đã chỉ còn không đủ 1.000. Phốp, phốp, ngay khi Quý Bân cảm thấy kinh hãi, thì hai tên cảnh vệ binh quý phía trước Bân đã trực tiếp bị ném tới. Ngay sau đó, khuôn mặt hung tàn của Tiêu Hoàng đã xuất hiện trước mặt Quý Bân. Sau đó không chút tạm dừng nào, giết thẳng về phía Quý Bân. Đối mặt với cảnh này, Quý Bân chỉ có ngự sư cấp 4 không kìm được về phía sau hai bước. Vừa rồi Tiêu Hoàng đã làm những gì, hắn tự nhiên có thể thấy rất rõ. Đối mặt với Tiêu Hoàng tấn công, hắn theo bản năng khởi động phòng hộ thuẫn hình nửa tròn, ý muốn phòng ngự. Ầm ầm, gần như ngay khi Quý Bân vừa mới mở lồng phòng hộ ra, nắp ở tay được bao phủ bởi hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng đã trực tiếp đập nát nó. Không đợi Quý Bân kịp phản ứng, ngón trỏ trái của Tiêu Hoàng đã trực tiếp chỉ vào trán của Quý Bân. Trong nháy mắt, một luồng hồng quang đã trực tiếp xuyên thấu từ gáy của Quý Bân ra ngoài. Ngay sau đó, tất cả động tác của Quý Bân đã ngừng lại, ánh mắt vốn còn sợ hãi đã đọng lại, chớ nên có chút dại ra, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoàng, vẫn không nhúc nhích, đắm chìm trong ảo giác đáng sợ. Phá hủy linh hồn, ta cũng biết cách làm. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, sau đó hơi xoay người, nhìn hình ảnh đội quân tù nhân giết chết binh sĩ cao tương. Đồng thời vươn ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út tay phải lên quá đầu, một thủ thế này ở trong quân đội là rất ít xuất hiện. Tiền tuyến quan chỉ huy muốn dùng cũng phải nghĩ vô cùng cẩn thận. Nó đại biểu cho ý nghĩa hung tàn nhất, đó chính là không tiếp thụ bất kỳ phương thức đầu hàng nào. Đồ sát, sau khi Tiêu Hoàng bày ra thủ thế này, đội quân tù nhân vốn đã nghẹt một hơi trong lòng, lúc này coi như bắt đầu đại khai sát giới. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ cao tương bắt đầu vang lên không dứt bên tai. Huyết nhục bắn ra tung tóe, đại khái chỉ sau 3 phút ngắn ngủn, Tất cả binh sĩ Cao Tương đã giống như một cánh đồng lúa bị bắt tận gốc. La Liệt ngã xuống, tiên huyết ào ào chảy vào con suối bên cạnh, tuyết đọng hai sườn con suối đã biến thành màu đỏ, sau đỏ từ từ hòa tan, chảy về phía xa, chỉ có đội quân tù nhân kia vẫn đứng sừng sững không ngã. Trên người dính đầy vết máu, tuy nhiên, giờ khắc này bọn họ dường như đã quen với mùi máu tanh rồi. Về phần một ma văn phi cơ trực thăng trên trời cao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã hoảng sợ mà chạy đi, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phòng chừng vài phút sau truy binh sẽ đến đây, Thiết Nam hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn Quý Bân vẫn đang quỳ gối mà không nhúc nhích bên cạnh mình. Trầm tư một lát, nhìn về phương Bắc, nơi đó là phương hướng tới Thiên Tế Tinh, đối với đám người Tiêu Hoàng mà nói, đó chính là khu vực an toàn duy nhất trên Ma Duệ Tinh. Chỉ có điều, con đường đi tới nơi đó đã liên tục bị phong tỏa. Vô số binh sĩ Cao Tương đã tụ tập tại đó, mà trọng yếu hơn là, trên đường còn có Thánh Tử Thành, quốc độ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đề phòng vô cùng xâm nghiêm, nếu nói hiện tại đội quân tù nhân đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi thì cũng không đủ, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩa là vô địch, bởi vì Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đánh Thiên Tế Tinh tới tận tình trạng này. Ngoài việc có 400 vạn quân đội ra, thì còn có hai gã ngự hồn tỏa chấn nữa, bởi vậy xông thẳng qua Thánh Tử Thành ư. Điều này cũng không sáng suốt, thay đổi tuyến đường mới là thượng sách, nhưng nên thay đổi tuyến đường thế nào đây? Trong đầu Tiêu Hoàng đang không ngừng suy nghĩ, trong phút chốc, Tiêu Hoàng không kìm được hướng ánh mắt về phía Tín Nghĩa Thị. Khuôn mặt hơi đổi, chúng ta hãy đi ngược lại đi. Tiêu Hoàng bỗng nhiên lên tiếng, nghe vậy, tất cả tù nhân hơi sửng sốt, Ốc Sư đứng một bên dường như đã ý thức được cái gì đó. Ý của lão đại chính là thừa dịp binh sĩ Cao Tương đang mở ra phạm vi tìm kiếm. Chúng ta lặng yên quay về Tín Nghĩa Thị, tiếp tục một lần giết hại nữa, phải không? Ốc Sư hỏi, chính là ý này, hơn nữa một khi xóa sạch hệ thống chỉ huy của Tín Nghĩa Thị, cuộc đuổi giết tù nhân của bọn họ sẽ bị tê liệt. Rất có lợi cho việc che giấu của chúng ta, Tiêu Hoàng đáp, vậy thì cứ làm như vậy đi. Thiết Nam đáp một tiếng, trên cơ bản kế hoạch đã được xác định, đám người Tiêu Hoàng liền không tạm dừng chút nào, tìm kiếm tất cả công cụ sinh tồn cần thiết trên thi thể của binh sĩ Cao Tương. Ví dụ như ấm nước quân dụng, ma văn đánh lửa, khảm đao, sau đó liền khởi động lưu văn, nhanh chóng quay về triền núi, leo lên ngựa, lại lần nữa tiến vào bên trong rừng cây, ra sức che giấu hành tích, đồng thời quay về phía Tín Nghĩa Thị mà chạy, ven đường. Tốc độ tiến lên của đám người Tiêu Hoàng cũng không nhanh, nhưng đã bắt đầu có ý thức né tránh đám binh sĩ Cao Tương điều tra. Sau khi tránh thoát được hai lượt binh sĩ Cao Tương, đám người Tiêu Hoàng liền đi tới khu vực chân không mà Tín Nghĩa Thị đang mở rộng tìm kiếm. Khi tới chính ngọ, đám người Tiêu Hoàng liền nắm thiết cước mã, đi tới một khe sâu, nơi này có thảm thực vật rậm rạp, cho dù lá cây rụng hết thì vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác kín không có kẽ hở. Hơn nữa cũng không phải là nơi đầu gió, là một địa điểm ẩn thân tạm thời vô cùng tốt. Sau khi đội quân tù nhân tiến vào trong khe sâu, trên mặt mỗi người đều thay vẻ cảnh giác bằng vẻ mệt mỏi. Trải qua ước chừng một đêm giết chóc, đối mặt với đuổi giết mà chạy như điên, tiêu hao thân thể là rất lớn, nhất là về mặt tinh thần thì lúc nào cũng căng thẳng. Lúc này rốt cục cũng được thả lỏng một chút, thậm chí ngay cả thiết cước được coi là sự chịu đựng chứ danh, thì cũng lộ ra trạng thái mệt mỏi. Năm tiểu tổ thay phiên cảnh giới, những người còn lại thì tại chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Hoàng ra lệnh, sau đó liền tựa vào vách đá, ngồi xuống, các khác tù nhân cũng vậy. Đều tựa vào vách đá mà ngồi xuống, hít sâu mấy hơi, về phần thiết cước mã thì đã gạt ra lớp tuyết mỏng gặm ăn cỏ khô trên mặt đất. Đại khái nghỉ ngơi nửa tiếng, đội quân tù nhân mới thật cẩn thận đứng dậy, nhìn bốn phía một cái xem có thứ gì ăn được không. Tuy nhiên, trên cơ bản coi như không thu hoạch được gì, chỉ có bánh bao khi trước phát hiện trên người binh sĩ Cao Tương. Không hơn, điều này cũng không kỳ quái, toàn bộ bình dân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thì đều sống trong nghèo khó. Các đồ ăn hoang dã và thứ khác có thể ăn được thì đã sớm bị bình dân Cao Tương ăn sạch sẽ. Còn thiếu mỗi ăn vỏ cây nữa thôi, trừ khi ở thâm sơn rừng già, hoặc là địa phương không có cư dân, nếu không mà muốn tìm được đồ ăn thì quá mức khó khăn. Bởi vậy, tìm kiếm hồi lâu, đội quân tù nhân cũng chỉ tìm được một vài quả dại, đồng thời thu được một đám củi lớn, đốt lên một đám lửa trại nhỏ, sau đó bọn họ đặt các ấm nước kim loại quân dụng lên trên lửa trại phía trên, bỏ tuyết đọng vào trong, xem ra chỉ có thể ăn bánh bao, tuy nhiên, so với không có gì ăn thì đã tốt hơn nhiều rồi. Ốc Sư ngồi bên cạnh Tiêu Hoàng nói. Sau đó cầm một cái bánh bao dính máu, đưa cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng không nói gì thêm, bắt đầu ăn, đồng thời uống một ngụm nước sôi, dạ dày lạnh như băng cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Khi tới buổi chiều, nhiệt độ không khí luôn luôn ở khoảng âm 1 đến 2 độ. Đại bộ phận tù nhân đều ăn bánh bao, bắt đầu dùng lá cây khô làm nệm, cuộn mình bên trong góc để ngủ. Tiêu Hoàng cũng vậy, sử dụng giải khóa ma văn hoàn toàn dỡ bỏ vòng cổ thuốc nổ trên cổ xuống. Lại đưa giải khóa ma văn cho Ốc Sư, ý bảo truyền xuống. Sau đó Tiêu Hoàng liền cuộn mình trong đám lá khô, khẽ ngủ một lát, cứ như vậy, 6 tiếng trôi qua, vượt qua một buổi chiều không quá thoải mái, đợi khi sắc trời hoàn toàn tối đen, đội quân tù nhân đều đứng dậy, cố gắng hoạt động thân thể vài cái, làm cho trong người nóng lên, sau đó được Tiêu Hoàng xuất lĩnh, xoay người lên ngựa, bắt đầu nhanh chóng đi về phía Tín Nghĩa thị. Ven đường gờ không gặp phải binh sĩ Cao Tương, dù sao làm gì còn có ai nghĩ tới đám tù nhân đã chạy đi kia lại có thể quay về. Chui đầu vô lưới như vậy. Cùng lúc đó, ở Tín Nghĩa thị thì gần như đã là giới nghiêm toàn thành. Trong đó có 2 vạn binh sĩ Cao Tương được phân tán trong toàn bộ Tín Nghĩa thị. Trên cơ bản là dò xét từng nhà, xem có dấu kín tù nhân hay không, hoặc là tìm kiếm mỗi mọt ngõ ngách trong thành thị, không cho tù nhân có cơ hội nào để trốn tránh. 1 vạn binh sĩ Cao Tương được coi là tinh nhuệ khác thì canh giữ 4 phía sở thực nghiệm linh hồn. Đồng thời toàn bộ tự cường đều khôn ngừng lặp lại phát ra tin tức về tù nhân chạy ra từ trại tập Trung Tín Nghĩa, kể ra đủ loại tội ác, trong đó chủ yếu đưa tin về tình huống tại Thượng Đức thôn. Đương nhiên là đưa tin tù nhân đã phát rồ, còn tổn thất của mình thì lại nói rất mơ hồ. Hiện giờ đài tin tức tự cường Châu đang phát ra tin tức hình ảnh đám thôn dân của Thượng Đức thôn ngã vào trong vũng máu, cầm nông cụ trong tay. Về phần cảnh tượng ma văn phi cơ trực thăng bắn chết thôn dân, cùng với hình ảnh 3.000 binh sĩ Cao Tương toàn quân bị diệt, thì lại trực tiếp bị bỏ qua, đang không ngừng lặp lại ca ngợi thôn dân anh dũng chống cự. Binh sĩ Cao Tương dũng mãnh quả cảm, cùng với lên án tù nhân cùng hung cực ác, chương 803, bắt đầu báo thù. Lúc này ở trong phòng họp trung tâm sở thực nghiệm linh hồn, không khí nhưng vốn không có sức sống hữu lực như tin báo. Giờ phút này Cố Luân đang cúi đầu, đứng ở trước chủ tọa đón nhận Hàn Sinh không ngừng đốc thúc. Dằn dậy, dù sao tính gộp lại, lần này trại tập trung Tín Nghĩa bạo loạn, chẳng những kết quả làm cho trại tập trung Tín Nghĩa hoàn toàn bị cháy sạch, còn đưa tới gần 2 vạn binh sĩ Cao Tương bỏ mình. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nói tóm lại, người nhất định phải trong vòng 3 ngày, đánh chết sạch sẽ tất cả tù nhân, để ổn định tình thế lại, nếu không ngươi cứ việc nhường chức vị của ngươi lại rồi về đi. Hàn Sinh quát với vẻ mặt xanh mét, nên biết rằng nếu chuyện này truyền tới Thánh Tử Thành, Hàn Sinh cũng rất khó toàn thân trở ra, nhất là không thể khống chế được, như vậy hậu quả sẽ trở nên càng thêm tồi tệ. Hiện tại Hàn Sinh chỉ có thể chờ đợi sao cho hết thảy giai đoạn sự tình trước mắt, khống chế lại trong phạm vi nhỏ nhất. Thuộc hạ hiểu rõ, Cố Luân mặt âm trầm đáp lại, tiếp theo liền thật cẩn thận cắt liên lạc, đồng thời chuyển ánh mắt nhìn ngay Dịch Tư Nam, nhìn lại xem đi, đây đều do ngươi quản lý không tốt, dẫn tới hậu quả hiện giờ. Cố Luân nói với Dịch Tư Nam, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, hiện tại Cố Luân thật sự có một loại kích động, chính là bắt lại toàn bộ tù nhân, sau đó từng tên băm thành mảnh nhỏ nuôi chó. Thuộc hạ biết sai, sau này nhất định sẽ quản lý nghiêm khắc. Dịch Tư Nam cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Kỳ thật ở trong lòng Dịch Tư Nam xem ra, tất cả lỗi lầm đều là do Ngô Quý Kỳ tạo thành. Nhưng hiện tại Ngô Quý Kỳ đã mất mạng, hắn chỉ có thể thay Ngô Quý Kỳ nhận chịu nỗi oan này. Đồng thời Dịch Tư Nam còn nhìn xem báo cáo đuổi giết đặt trên cái bàn bên cạnh. Tổng cộng đánh chết hơn 6.000 tù nhân, còn có hơn 3.300 tên đang ở đâu không rõ. Nếu thả ra toàn bộ số 3.300 tù nhân này, đối với tự cường Châu trước nay quản lý khống chế nghiêm khắc mà nói, vẫn là chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Huống chi, ở bên trong tự cường Châu, bản thân đã giải rác một ít thể lực tuôn vào, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng làm hắn vô cùng đau đầu. Trước kia Dịch Tư Nam còn từng chế giễu các trại tập trung khác quản lý lơi lỏng. Nhưng hiện tại thì sao? Ở dưới quản lý của hắn, toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa cũng không còn, dựa theo con số trước mắt này, trực tiếp để cho tù nhân chạy thoát tới 3.300 tên. Thật sự là chê cười người lại không bằng người mà. Nói tóm lại, lần này phải tận dụng hết khả năng đuổi tận giết tuyệt tất cả tù nhân chạy trốn. Đồng thời cắt nối biên tập hình ảnh giết hại trở thành hình tượng, để cho tù nhân của các trại tập trung khác đều biết, ý đồ chạy trốn của chúng là không có khả năng có kết cục tốt. Cố Luân nói tiếp, trải mặt đã tràn ngập sát khí, mà bài áo thị ở cách Tín Nghĩa thị hơn 2.000 cây số. Hàn Sinh đang đi tới đi lui trong văn phòng, đồng thời lúc nào cũng luôn chăm chú theo dõi tin tức Tín Nghĩa đuổi giết tù nhân. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, tần suất tù nhân bị đánh chết càng ngày càng ít, điều này đối với Hàn Sinh mà nói tuyệt đối không phải là tin tốt gì. Thời gian tới nửa đêm, lại nhìn trại tập trung Tín Nghĩa đổ nát, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ yên tĩnh, hầu hết ma văn phi cơ trực thăng lấy Tín Nghĩa thị làm bán kính, lùng sục khắp 4 phương 8 hướng, tổng số binh sĩ Cao Tương còn lại ở Tín Nghĩa thị đã không đủ 3 vạn quân, trong đó 2 vạn lưu lại Tín Nghĩa thị, mặt khác 1 vạn quân thì hộ vệ ở phụ cận sở thực nghiệm linh hồn. Tuy nhiên, cường độ hộ vệ cũng không cao. Nguyên nhân chính là ai có thể nghĩ tới, tù nhân đối mặt với đuổi giết lại chủ động, chui đầu vô lưới, bởi vì 2 công xưởng lớn ở Tín Nghĩa thị toàn bộ đình chỉ hoạt động. Bởi vậy, bầu trời đêm Tín Nghĩa thị đều nhìn thấy hình ảnh đầy sao. Ánh trăng, phản xạ rực rỡ ở trên tuyết động, nên 4 phía cũng không tối lắm, ngay thời điểm binh sĩ Cao Tương lơ là đi tuần tra. Ở mặt phía tây Tín Nghĩa thị, trên một ngọn đôi cao chừng 100 thước, Tiêu Hoàng cưỡi thiết cước mã nhẹ nhàng xuất hiện trên đỉnh đôi. Phía sau là Ốc Sư, Thiết Nam. Cùng với đội quân tù nhân cũng ở lưng núi bày ra hình chữ nhất, chuyên cua tôi, đội quân tù nhân hơn 500 người, giờ khắc này giống như hơn 500 kỵ sĩ, ánh mắt lạnh như băng, quan sát Tín Nghĩa thị ở dưới chân núi, Địa phương này là nơi từng mang tới cho bọn họ vô tận tai họa. Nhớ kỹ, lần này trừ giết hại, còn phải đoạt lấy, nhìn thấy hai nơi nhà xưởng kia không? Bên trong hẳn là có rất nhiều tái thạch cùng với tài liệu tinh luyện tốt. Giết sạch công nhân trong công xưởng, chọn lấy tài liệu khan hiếm. Tiêu Hoàng phân phó trước, hiểu rõ, Thiết Nam đáp lại, ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền khởi động hàn võ cùng với các chiến văn khác. Đồng thời chậm rãi nâng lên cánh tay phải trông giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Tiếp theo chỉ xuống hướng Tín Nghĩa Thị là một cái thể chém tay ra hiệu. Động tác như vậy, rốt cuộc tiêu biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Chính là một lần nữa tiến hành công kích mang tính hủy diệt đối với trại tập trung Tín Nghĩa. Triển khai ý nghĩa báo thù chân chính. Theo Tiêu Hoàng bày ra động tác này, lập tức hơn 500 tù nhân đều khởi động chiến văn, trên mặt ai nấy đều lộ đầy sát khí, tiếp theo liền cưỡi thiết cước mã dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, rất nhanh từ trên sườn đôi vọt xuống, xung phong thẳng đến trại tập trung Tín Nghĩa sụp đổ vô cùng điêu tàn kia. Bên trong trầm tĩnh, mang theo một cổ sát khí. Cùng lúc đó, tuy rằng là đêm khuya nhưng đám người Cố Luân cùng với Dịch Tư Nam như trước không có nghỉ ngơi, mà đang ăn bữa ăn khuya, đồng thời lúc nào cũng chăm chú theo dõi tin tức Ma Văn phi cơ trực thăng báo về. Trong 3 giờ sau này chỉ đánh chết 5 tên tù nhân. Đây quả là một con số vô cùng mỉa mai, nên biết rằng, Cố Luân chính là phái ra ước chừng 4 vạn binh sĩ cao tương. Thật là một đám đần độn, còn có đám tù nhân chết tiệt kia, đừng để ta gặp phải bọn chúng, nếu không, ta nhất định phải chém chúng làm vạn khúc. Cố Luân ngồi trên ghế nhìn tin tức vừa báo về, phẫn nộ nói sắc mặt lạnh như băng, bên trong hai mắt toát ra vô tận sát ý, Dịch Tư Nam ngồi một bên cũng vẻ mặt đầy phẫn hận. Trong lòng đối với tù nhân chạy trốn, cùng với tù nhân khu nhà giam chữ giáp, tràn ngập vô tận hận ý, tay nắm chiếc đũa đã nắm chặt thành quyền, trong lòng thầm thề, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đám tù nhân này, không chết không ngừng. Càng làm cho Dịch Tư Nam cảm thấy vô cùng phẫn hận chính là Dịch Văn Hâm, đứa con lớn nhất của hắn. Tinh thần đã hoàn toàn hỏng mất, bắt đầu bị tác dụng của chất dịch rửa sạch linh hồn, biến thành ngu ngốc hoàn toàn mất đi ý thức của mình. Nhưng mà, ngay lúc Cố Luân, Dịch Tư Nam cùng với Lý Triệu Cương ở trong phòng họp trung tâm hưởng dụng bữa ăn khuya, bỗng nhiên nghe từ trại tập trung Tín Nghĩa sụp nát kia, lại lần nữa truyền đến tiếng báo động chói tai, từng luồng sáng đỏ không ngừng quét qua lại ở ngoài vách tường. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Cố Luân đang tràn ngập phẫn hận không kìm được sửng sốt ngây người. Hắn có điều không nghĩ tới thời điểm này, như thế nào còn có thể có tiếng còi báo động. Dịch Tư Nam cũng như thế, trong tay chiếc đũa trực tiếp treo lơ lửng trước miệng, cả người lập tức như phát mộng, mà cảm giác đầu tiên của hắn là, có phải tín hiệu phát sai lầm rồi hay không? Vốn tâm tình Cố Luân cũng đang xuống thấp tới cực điểm. Giờ phút này liền chụp lấy Ma Văn thông tin, trực tiếp phát ra lời kêu gọi lính gác, đồ khốn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu không có chuyện gì trọng đại, tắt đi tiếng báo động chết tiệt kia cho ta. Cố Luân gần như đang dùng một loại giọng điệu thất thố khiển trách lính gác. Báo cáo tướng quân, có tình huống, ở hướng Tây Bộ Tín Nghĩa Thị vừa mới phát hiện, không đợi lính gác báo cáo xong, Cố Luân liền có thể thông qua màn hình nhỏ nhìn thấy rõ ràng. Một cái bóng trắng cầm một thanh đoản đao kỳ dị, trực tiếp xẹt qua bên cạnh tên lính gác, lại nhìn tên lính gác này, tiếng báo cáo ngừng bặt, hai mắt cứng đờ tại đương trường, ngay sau đó chỉ thấy trên cổ hắn đã xuất hiện một đường máu. Rồi cái đầu hắn cứ như vậy từng chút rớt ra rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo thông tin hoàn toàn gián đoạn, này, Dịch Tư Nam đứng một bên theo dõi, nhìn thấy hình ảnh như thế, thân mình kìm lòng không được cứng đờ theo, bên trong hai mắt toát ra đầy vẻ kinh sợ, tuy rằng hình ảnh chỉ lướt qua một chút như vậy, nhưng dường như cùng tỏ rõ sự cường hãn của đối thủ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng với tí nghiêm trọng của tình thế, một lần nữa tiến hành tấn công trại tập trung Tín Nghĩa. Lại là ai? Chẳng lẽ là tù nhân? Nhưng điều này sao có thể? Dịch Tư Nam dường như còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Tù nhân vượt mục sau đó không điên cuồng chạy trối chết, mà còn chủ động quay lại tấn công ngục giam. Điều này vừa kỳ lạ vừa tàn bạo biết bao. Phản ứng của Cố Luân ít nhiều có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Trong vẻ phẫn hận hiện lên một chút sắc bén, tiếp theo liền bật Ma Văn theo dõi ở trong góc bắt sóng hình ảnh trong trại tập trung Tín Nghĩa. Nhưng mà, không xem không biết, khi Cố Luân, Dịch Tư Nam cùng với Lý Triệu Cương nhìn thấy hình ảnh trong màn hình, liền biến sắc, trong ánh mắt toát ra vẻ khó tin, chỉ thấy hình ảnh bên trong màn hình lại là một đám đông tù nhân thân mặc giáp da lông sói. Tên đầu lĩnh như trước là mặc một thân áo trắng, cảnh tượng này bọn họ trước đó thật sự là rất quen mắt. Đúng là đội quân tù nhân của khu nhà giam chữ giáp. Này, điều này sao có thể? Sau khi chạy thoát, còn quay trở lại, Lý Triệu Cương nhìn thấy hình ảnh như vậy, không kìm được tâm thân vừa động, tình cảnh này hắn chưa từng thấy tận mắt, như vậy càng tốt, tự chui đầu vô lưới, đỡ công ta phải đi khắp nơi tìm chúng. Xem ra bọn chúng đúng là không biết Cố Luân ta lợi hại. Sau lúc thẳng thốt ngắn ngủi, Cố Luân không kìm được phát ra thanh âm tàn nhẫn như thế. Tiếp theo liền chậm rãi đứng lên phát ra mệnh lệnh liên tiếp. Đầu tiên là lệnh cho một vạn binh sĩ cao tương trong trại tập trung Tín Nghĩa, tiến hành bao vây chặt chẽ hơn 500 tên tù nhân này. Ngay sau đó, mệnh lệnh tiếp cho 2 vạn binh sĩ cao tương đang lục soát ở Tín Nghĩa Thị, tức khắc quay về, hình thành vòng vây thứ hai, hai lớp vòng vây, 3 vạn quân sĩ chất lượng cao, đánh chết hơn 500 tù nhân này. Ở trong lòng Cố Luân xem ra, việc này không có lý do gì mà không thành công, cho dù là 3 vạn tên binh sĩ này là tân binh. Không sai biệt lắm binh sĩ cao tương cùng phải tiêu diệt sạch hơn 500 tên tù nhân kia. Hơn nữa Cố Luân cũng biết, chỉ cần xử lý hoàn toàn hơn 500 tù nhân đoàn kết của khu nhà giam chữ giáp này, thì tù nhân các khu giam giữ khác cùng coi như xong. Theo Cố Luân ra lệnh một tiếng, binh sĩ canh giữ trong các góc ở trại tập trung Tín Nghĩa đều tụ tập về hướng địa điểm chỉ định. Chỉ có điều, bởi vì quá mức đột ngột, hơn nữa là đêm khuya nên đại bộ phận binh sĩ cao tương đều là từ trong giấc ngủ mơ màng bị đánh thức. Cộng thêm không khí rét lạnh, nên trạng thái của binh sĩ cao tương lúc này có thể nói là cực kỳ kém. Chương 804, đạp phá hết thảy, ngắn ngủn 10 phút qua đi, ngay lúc binh sĩ cao tương từ 4 phương 8 hướng đổ lại đây bao vây. Nhìn động tác của đội quân tù nhân lại có vẻ ngay ngắn trật tự. Trực tiếp với tổ chiến đấu làm đơn vị phóng vọt ra 5 hướng trực tiếp đánh giết. Tuy rằng đối mặt với cả 1 vạn người, nhưng đội quân tù nhân bằng vào ngự lực cao siêu không có mảy may yếu thế. Đầu tiên khởi động viên Nguyệt Chiến Văn điên cuồng bắn vào đám đông binh sĩ cao tương ở trước mặt. Đội quân tù nhân sở trường cận chiến thì lên phía trước nhất, gần như ngay khoảnh khắc vòng vây của binh sĩ Cố Luân vừa có hình dáng. Đội quân tù nhân đã lại lần nữa cầm lấy đồ đao tàn sát hung bạo. Trong lúc nhất thời toàn bộ mặt phía tây trại tập trung Tín Nghĩa, tiếng thét thảm thiết thống khổ bắt đầu vang lên không dứt bên tai. Nơi nào quang nhận hình tròn đi qua là máu tươi văng bắn khắp nơi. Thậm chí ở trong bầu không khí rét lạnh đã hình thành một màn xương máu. Nhất là Tiêu Hoàng xung phong ở trước nhất, một tay khởi động nhược thủy, ánh đao sáng ngời vờn quanh thân thể Tiêu Hoàng, giống như một con cá lạng lách xuyên qua trong ngực từng binh sĩ cao tương. Tay kia thì khởi động hàn võ, khi thì bia mộ băng điên cuồng đập xuống mặt đất, khi thì phía trên mặt đất ngưng kết ra quang văn, mũi băng đâm lên, phần chân tay cụt của binh sĩ cao tương bắn thẳng lên trời cao. Mà hai luồng băng nhận trong tay Tiêu Hoàng lại giống như thanh liêm đao của tử thần đi thu gặt sinh mệnh, ở giữa trận địa binh sĩ cao tương điên cuồng tàn sát, ước chừng chỉ trôi qua 20 phút, lại nhìn nhóm đầu tiên 1 vạn binh sĩ cao tương lao tới nơi. Lập tức mất đi 3.000 người, toàn bộ đều là chết không toàn thây, mọi sự càng so sánh càng sợ. Nếu trước đó nói quân thủ vệ của trại tập trung Tín Nghĩa là rác rưởi, như vậy binh sĩ của Cố Luân trước mắt này ở trước mặt đội quân tù nhân vẫn giống nhau không chịu nổi một kích, điều đó đại biểu cho cái gì? Chỉ có một, chính là thực lực của đội quân tù nhân thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa ở khu nhà giam chữ giáp giống như chốn luyện ngục trần gian kia, người có thể sống sót đều là hạng người sinh mệnh, ý chí cực kỳ ngoan cường. Đứng ở trong phòng họp trung tâm, Cố Luân nhìn thấy bên trong màn hình ước chừng 1 vạn binh sĩ cao tương, mà lại không có chiếm được chút thượng phong nào, đồng thời quân số càng lúc càng giảm mạnh. Hai mắt Cố Luân trợn tròn, khóe miệng há hốc, toát ra vẻ kinh sợ. Dịch Tư Nam, Lý Triệu Cương đứng ở bên cạnh Cố Luân, lại sắc mặt trắng bệch, phía trên trán phủ kín một lớp mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, bọn họ dường như mới thật sự ý thức được, khu nhà giam chữ giáp rốt cuộc là giam giữ thứ gì. Không còn là người, mà từng người như là một bộ máy móc giết chóc bị cừu hận nhuộm đẫm. Ở trong mắt bọn họ chỉ có 2 chữ, tàn sát. Tuy nhiên, đây còn chỉ là mới bắt đầu cơn ác mộng. Gần như ngay lúc Cố Luân vừa mới cảm nhận được sức chiến đấu của đội quân tù nhân rốt cuộc biến thái biết bao nhiêu, lại nhìn thấy Tiêu Hoàng dẫn đầu hơn 100 tù nhân. Đột nhiên chuyển lộ tuyến, phóng thẳng đến sở thực nghiệm chỗ Cố Luân, nơi đi qua như trước là giết chóc. Không có yêu cầu binh sĩ cao tương đầu hàng, toàn bộ bị đánh chết, tóm lấy một gã binh sĩ cao tương, hoặc là dùng quang nhận chém nát, hoặc là mạnh mẽ cắt đứt đầu rời thân thể. Trên thực tế đám binh sĩ này hầu hết đều là cấp bậc ngự giả. So với đội quân tù nhân, bất kể là trang bị hay là cấp bậc ngự lực, hoặc sau kinh nghiệm rèn luyện chiến đấu hàng ngày, hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp. Hầu như chỉ trong nháy mắt, lớp vòng vây thứ nhất của binh sĩ Cố Luân đã bị Tiêu Hoàng hoàn toàn xé rách, phóng thẳng đến sở thực nghiệm linh hồn. Trung tâm của trại tập trung Tín Nghĩa này một lần nữa bị tấn công. Chuyên cua tôi, về phần các đội quân tù nhân khác, căn bản là không phải mục đích phá tan vòng vây, mà là tận tình giết chóc, thẳng đến giết chết một tên cao tương cuối cùng mới ngừng tay. Cố Luân nhìn thấy một gã binh sĩ cao tương cuối cùng ngăn chặn đội quân tù nhân ở trước cửa sở thực nghiệm linh hồn ngã xuống, sắc mặt coi như còn trầm tĩnh của hắn đã từng chút thay thể bằng vô tận sợ hãi. Dịch Tư Nam còn hơn thể, làm cho người ta có cảm giác chính là một màn kinh hồn của ngày trước đó lại lần nữa tái diễn. Không thể so với lần trước, bởi vì ai ai đều không nghĩ tới đội quân tù nhân còn quay trở lại đánh giết. Hiện tại ở sở thực nghiệm linh hồn hầu như tất cả ma văn phi cơ trực thăng, ma văn chiến đấu cơ, thậm chí là ma văn vận binh hạm, đều đã phái ra ngoài lùng sục tìm tung tích của tù nhân. Bọn họ hoàn toàn không thể tìm được che chở tránh khỏi cái chết. Hơn nữa cho dù có, nhìn một cái ma dược phía sau Tiêu Hoàng và Thiết Nam đi, ma văn phi cơ trực thăng còn có thể có hiệu quả sao? Cố Luân nhìn hình ảnh bên trong màn hình không kìm được thụt lui về phía sau 2 bước. Giờ khắc này, hắn lại có chút luống cuống, trong tay nắm tới 3 vạn quân, vậy mà bị 500 người đánh tới mức này, nói ra liền cảm thấy đúng là ô nhục. 2 vạn quân trong Tín Nghĩa thì, Các ngươi làm gì vậy? Mau mau chạy về trợ giúp sở thực nghiệm linh hồn cho ta mau lên. Cố Luân thông qua ma văn thông tin, phát ra thanh âm thất thố như thế, Dịch Tư Nam lại mệnh lệnh cho nhân viên công tác trong sở thực nghiệm linh hồn mở ra hệ thống tự vệ của sở thực nghiệm, ngay sau đó bốn phía sở thực nghiệm linh hồn liền hình thành chùm tia sáng ma văn rậm rạp, vô cùng sắc bén, chỉ có điều, chùm tia sáng phòng ngự như vậy đối với tù nhân tay không một tấc sắt còn coi như có hiệu quả. Nhưng đội quân tù nhân lúc này có trang bị chiến văn TH không có mảy may tác dụng. Nhất là trước đó, Tiêu Hoàng đã thông qua Tào Đông, đã biết chỗ nhược điểm của chùm tia sáng này. Rất nhanh, ngay lúc Tiêu Hoàng dẫn theo Thiết Nam cùng với hơn 100 tù nhân đi vào bên cạnh khu vực sở thực nghiệm linh hồn, ba bốn gã cấp bậc đại ngự sư đều nâng cánh tay lên. Đối với trước mặt Lâu Vũ đỉnh chóp, liền phóng ra một quả năng lượng đạn có dạng hình xoắn ốc, trực tiếp đánh tầng cao nhất sụp đổ tan tành. Cùng lúc đó, chùm tia sáng bốn phía thang lầu liền hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ đội quân tù nhân đều khởi động lưu văn bay lên mỗi một cửa sổ. Chính là một trận công kích điên cuồng, nhân viên công tác bên trong thang lầu đều kinh hồn thất vía, trực tiếp bị đánh chết ngay đương trường, bất kể là chạy trốn hay là cầu xin tha thứ, toàn bộ giết sạch, cái gọi là lòng thương hại không còn sót lại chút gì. Dù sao nhân viên công tác của sở thực nghiệm linh hồn, rốt cuộc là làm chuyện gì, bất kể là Tiêu Hoàng hay đội quân tù nhân đều biết rõ. Đó chính là biến tù nhân thành nhân ngẫu, đối với tù nhân Lạc Đan Luân và các tù nhân khác. Quả thực là tội ác tày trời không thể tha thứ, thậm chí so với binh sĩ Cao Tương còn đáng tội chết hơn. Đừng thấy bọn chúng hiện tại bày ra bộ dáng sợ hãi, nhưng cũng không cách nào che giấu nội tâm ác độc của chúng. Dọn dẹp xong một tầng lầu trong đó, đám người Tiêu Hoàng liền chạy lên tầng lầu kế tiếp, tiếp theo đồng dạng là tàn sát. Thông qua tư liệu của Tào Đông cung cấp từ trước, Tiêu Hoàng biết rõ rành rành bố cục ở nơi này, tầng lầu cao nhất trung tâm chính là chỗ mấu chốt của sở thực nghiệm linh hồn. Giờ phút này Cố Luân nhìn thấy đội quân tù nhân đã phá vỡ hệ thống phòng ngự của sở thực nghiệm, đang đánh lên hướng khu vực trung tâm, đồng thời với phương thức tàn bạo hành hạ tất cả nhân viên công tác đến chết. Giờ khắc này, trên mặt Cố Luân rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, hắn có được thực lực đại ngự sư cấp 2, nhưng chính cái gọi là hổ khỏe không chịu nổi đàn sói. Hơn nữa trước mắt binh sĩ Cao Tương từ bốn phương tám hướng còn đang trên đường chạy tới, đồng thời bị tổ chiến đấu thứ 5 của đội quân tù nhân điên cuồng chặn lại. Hết thảy đều là đang trong cơn điên cuồng mà vẫn tiến hành tấn công trật tự chính tề. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, bên trong đội quân điên cuồng, có một kẻ chỉ huy bình tĩnh, đây sao còn là tù nhân, mà chính là gom từ quân đội đi ra. Cố Luân không kìm được phát ra tiếng cảm thán như thế. Dưới chân bất giác lại lui về phía sau nửa bước, ba vạn nhân mà lại không đánh lại 500 người, mà còn bị người đánh thẳng vào tận ổ. Đây là loại chuyện mỉa mai biết bao. Cố Luân có lòng muốn chạy trốn, nhưng đường đường là tướng quân, là nhân vật số 2 của Tự Cường Châu, xuất lĩnh 3 vạn quân đội, mà lại bị 500 người đánh cho tè ra quần, đánh chết tơi bời, chuyện này nếu truyền ra ngoài mặt mũi vứt đi đâu? Hơn nữa làm thế nào trốn được? Không có ma văn phi cơ trực thăng, chỉ dựa vào ma văn xa, sao có thể so với Dực Văn? Cho dù Cố Luân cùng dùng Dực Văn, dù chạy thoát, cũng sẽ rơi vào tội danh thiện tiện rời bỏ cương vị công tác. Khẳng định kết quả là tử hình. Về phần Dịch Tư Nam, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã ngồi phịch trên ghế, tuy rằng hắn cực lực khống chế, nhưng hai chân vẫn có chút lạnh run, cho tới bây giờ, hắn còn không thể tưởng tượng một màn trước mắt là sự thật. Điều này quả thực so với ác mộng còn muốn khủng bố hơn. Đồng thời, còn lại hơn 100 tên binh sĩ cảnh vệ của Cố Luân đều đã khởi động chiến văn rải rác đứng ở bốn phía tầng lầu trung tâm. Bên trong hai mắt tràn ngập sợ hãi và ngưng trọng, sự tàn bạo cùng với thực lực của đội quân tù nhân. Bọn họ tự nhiên xem thấy rõ ràng. Đả kích tâm lý lớn nhất cho quân đội đối thủ có lẽ chính là loại này. Tuyệt không hề có kẻ mặc cả với đối thủ, mục đích chỉ có một, chính là tàn sát. Trong nháy mắt, dựa theo ngọn đèn sáng ngời của sở thực nghiệm linh hồn, hơn 100 tên binh sĩ cảnh vệ liền có thể nhìn thấy Tiêu Hoàng mặc một thân áo trắng, cùng với hơn 100 tù nhân đã chậm rãi xuất hiện ở trong tầm nhìn. Áo trắng của Tiêu Hoàng không nhiễm một hạt bụi, áo giáp da lông sói của đội quân tù nhân thì lớp lớp vết máu, lớp này chưa kịp khô lại dính lên lớp máu tươi khác nóng hầm hập. Trên gương mặt lạnh như băng của mỗi người đều toát ra vẻ hung tàn. Ngươi, đám tù nhân chết tiệt các ngươi này, ta cảnh cáo các ngươi không được tới gần nửa bước, nếu không tất, phải chết không thể nghi ngờ. Trong đó một gã sĩ quan cảnh vệ, dùng giọng run rẩy cố làm ra vẻ nói, tới nước này rồi, bọn họ cũng còn theo bản năng bày ra bộ dáng bách chiến bách thẳng để lừa mình dối người. Tiêu Hoàng không có đáp lại, cánh tay trống rỗng vạch một cái, một đạo băng nhận màu máu vô cùng sắc bén, bắn thẳng về phía tên sĩ quan cảnh vệ kia, băng nhận bay nhanh tốc độ như tia chớp. Ngay sau đó liền cắt ngang giữa thân thể tên sĩ quan Cao Tương, để lại một vạch máu, tiếp theo thân mình hắn liên dọc theo vết máu nhúc nhích, cuối cùng phân cách thành hai nửa, trên cơ bản, ở trước mặt Tiêu Hoàng không có mảy may lực phản kháng. Gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoàng ra tay, các thành viên đội quân tù nhân khác cũng đều phóng vọt tới binh sĩ cảnh vệ chém giết. Tiếp theo quân cảnh vệ và đội quân tù nhân quấn lấy nhau chém giết. Chỉ có điều, cho dù cảnh vệ binh có tố chất huấn luyện, nhưng muốn chống cự lại đội quân tù nhân, vẫn còn kém một cấp bậc rất lớn. Sau một phút đồng hồ, hơn 100 binh sĩ canh vệ đều bị đội quân tù nhân giết